Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238 bị ô nhiễm thụ nhân. Laura cũng không đồng ý thả người. Hắn bãi liền phải ấn hắn quy củ tới, chúng ta đã ước định thời gian. Như vậy nhất định phải đạt tới ước định thời gian mới có thể thả người. Đây là quy củ, mặc kệ là ai, chẳng sợ các ngươi 6 cái tới cũng giống nhau. Ở chỗ này trừ phi thực lực của ngươi đạt tới bán thần cấp thậm chí trở lên. Nếu không ai cũng không thể đánh vỡ nơi này quy tắc. Laura nói những lời này khi tràn ngập kiêu ngạo. Hắn cũng có cái này ngạo khí tiền vốn, hắn bản thân không phải thánh cấp. Nhưng hắn tổ phụ là, hắn tổ phụ năm đó ở tri thức chi thành cũng là đỉnh đỉnh đại danh. Chẳng qua vận khí không tốt lắm. Không có thể ở kia chàng tai nạn chung kịp thời chạy ra tới, nhưng Laura tổ phụ cho chính mình ra. Tộc để lại quý giá di sản. Trong đó quan trọng nhất chính là hắn thánh cấp quyển trục ma pháp tháp, này tòa thực tế là một. Chương thánh cấp quyển trục ma pháp tháp hiện tại đã bị Laura hoàn toàn khống chế. Hóa thân vì đánh cuộc mệnh tỷ thí chàng, nơi này không những có thể làm quyển trục tỷ thí, cũng có thể tiến hành mặt khác phương thức đánh cuộc mệnh. Tới nơi này tiến hành đánh cuộc đấu siêu phàm giả rất nhiều. Cái này đánh cuộc đấu trường cũng là Laura quan trọng kinh tế nơi phát ra chi nhất, ta lo lắng có. Người giả mạo ngươi an bài đánh cuộc đấu giả tìm chúng ta học sinh tiến hành so đấu. Nếu thực lực kém quá lớn, những cái đó hài tử sẽ thực có hại. Nếu xâm nhập giả không có hảo ý, những cái đó hài tử liền rất nguy hiểm. Cổ tổng hội trưởng trước sau thực ổn, kia lại như thế nào? Đâu, Laura trên mặt mang ra một chút ác ý tươi cười. Các ngươi không phải muốn rèn luyện học sinh sao? Không có cực hạn nguy hiểm, làm sao có thể bước ra một người chân chính tiềm lực cùng thực lực? Ta xem những cái đó hài tử đều quá thả lỏng. Tới ta nơi này tỉ thí, cũng cùng chơi đùa giống nhau, đó là bọn họ không biết tới rồi địa phương nào. Đây cũng là chúng ta nói tốt, đừng nói đến quá rõ ràng, miễn cho làm những cái đó hài tử quá mức khẩn trương. Cổ tổng hội trưởng một đốn, ta biết ngươi đối với ngươi đánh cuộc đấu trường phòng ngự năng lực rất có tự tin. Nhưng những người đó rất có thể cùng đồ ma giáo, cùng trường sinh hội có quan hệ. Ngươi biết những người này có bao nhiêu khó chơi. Tỉ như biến hình thuật, ta mặc kệ hắn là nắm giữ biến hình thuật, vẫn là uống lên biến hình dược tề, cũng hoặc sử dụng biến hình quyển trục. Chỉ cần đánh cuộc đấu trường không có tra ra thân phận của hắn có dị, hắn liền có tư cách tham gia đánh cuộc đấu, cho nên ngươi liền trơ mắt nhìn chính mình an bài. Ngươi bị người thay thế. Ngươi không cần kích tướng ta. Laura lộ ra châm chọc cười. Vĩ đại cổ tổng hội trưởng, là các ngươi bảo hộ thi thố xuất hiện vấn đề, mới có thể làm người từ ảo cảnh trường thi xâm nhập, thật là từ ảo cảnh trường thi sao? Cái kia xâm nhập giả xuất hiện thời điểm, đúng là ngươi mở ra đánh cuộc đấu trường thời điểm, ngươi tưởng nói đối phương phía trước liền tiến vào ta đánh cuộc đấu trường. Laura cười lạnh, kia hắn lại là như thế nào biết trận này tỉ thí sẽ quan hệ đến ta? Hơn nữa biết ta an bài đánh cuộc đấu trường làm cuối cùng một vòng. Cổ tổng hội trưởng thanh âm vững vàng. Ta nghĩ tới, chúng ta 6 cá nhân chi gian cơ bản không có khả năng xuất hiện nội quỷ. Chúng ta địa vị cùng thân phận, cùng với chúng ta nắm giữ quyền lực, đã làm chúng ta không cần thiết cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Người khác không biết, nhưng chúng ta biết, chúng ta chính đi ở một cái chính xác trên đường. Ta hai vị phụ thân đã trước một bước xuất phát, cho chúng ta đi tìm kiếm cái loại này khả năng, nghe Cổ Vĩnh Trấn nhắc tới hắn hai vị phụ thân. Vẻ mặt ngạo mạn thần sắc Laura hơi hơi đoan chính dáng ngồi. Kia hai vị đáng giá song nguyệt tinh bất luận kẻ nào tôn trọng, cũng đúng là bởi vì kia hai vị tìm kiếm tới rồi nào đó khả năng, bọn họ những người này mới có thể cùng 6 đại hiệp hội hợp tác. Không có bị mặt khác một nhóm người cấp lôi kéo qua đi, chỉ là cũng trách không được nào đó người. Lập trường không kiên định, đơn giản là bên kia thường xuyên có thể nhìn đến một ít thực chất tính phát triển. Mà kia hai vị lại liền như vậy một đi không trở lại. Không phải tất cả mọi người có thể ở một ngày lại một ngày nhìn không tới cuối chờ đợi hạ như cũ có. thể bảo trì kia phân kiên nhẫn, trừ phi 6 đại hiệp hội lấy ra nào đó càng mấu chốt, càng có thể nói phục người sự thật. Cổ tổng hội trưởng trước sau không nhanh không chậm, thật giống như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Nếu chúng ta chi gian không có nội quỷ, như vậy sự tình liền rất đơn giản. Có người biết được chúng ta kịch bản, trước một bước tiến vào ngươi đánh cuộc đấu trường, kịch bản lại là ai tiết lộ? Bất luận kẻ nào đều có khả năng, vô tình khả năng tính viễn siêu cố ý. Hơn nữa biết kịch bản người không ngừng chúng ta 6 người. Còn có các đại học giáo trọng tài cùng một ít tương quan nhân sĩ, bao gồm các hạ ngươi ở bên trong. Laura lông mày dựng lên. Ngươi là tưởng nói là ta bên này tiết lộ các ngươi cụ thể an bài sao? Vậy muốn hỏi một chút ngươi có hay không đem tương quan an bài cùng người khác đề cập? Cổ tổng, hội trưởng nhàn nhạt nói, Laura vừa muốn nói cái gì? Lại nhắm lại miệng, hắn hơi hơi nhăn lại mày. Hắn không thích nói dối, bởi vì yêu cầu làm nào đó an bài. Hắn xác thật cùng một ít người đề qua các giáo đại bỉ cuối cùng một vòng muốn ở hắn đánh cuộc đấu trường tiến hành sự, mặt khác hắn còn muốn tìm thích hợp đánh cuộc đấu giả làm những cái đó học sinh. Đối thủ, đề cập nhân viên một nhiều, bảo mật tính tự nhiên sẽ hạ thấp. Này không phải khế ước là có thể phòng được. Liền tính không phải tất cả mọi người rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Liền tính tất cả mọi người không có nói ra bọn họ biết đến toàn bộ tin tức. Nhưng mỗi người nói một chút. Người có ý chấp vá lung tung hạ cũng có thể khâu ra một cái đại khái nội dung, không cần vọng tưởng. Đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ở ta trên người. Nếu các ngươi như vậy làm, về sau nhưng không ai dám cùng các ngươi hợp tác. Laura dày đặc nói, ngươi cũng đừng nói đến ngươi. Giống như ở nghĩa vụ lao động, nếu thù lao không đủ đủ đả động ngươi, ngươi cũng sẽ không lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Nếu cầm chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm. Cổ tổng hội trưởng nói chuyện vẫn là cái kia âm điệu, nhưng hắn thái độ lại rất cường ngạnh. Laura đằng mà đứng lên. Chúng ta hai bên cùng nhau tự tra là một phương diện. Ta hy vọng có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm đem những cái đó hài tử tiếp ra tới, không được. Thời gian định ra nhất định phải tuân thủ. Đây là quy tắc, một khi quyết định, chính là ta cũng không thể thay đổi. Hai vị đại lão lẫn nhau coi, người khổng lồ thân thể phi thường. Có cảm giác áp bách, Laura vì giảm bớt này phân áp bách. Hắn thao túng ghế dựa bay lên. Hiện giờ hắn liền treo không đứng ở ghế dựa phía trước. Laura thấy được Cổ Vĩnh Trấn trong mắt. Nghiêm túc, vị này ở dùng ánh mắt nói cho hắn. Vì những cái đó hài tử, hắn sẽ không tiếc cùng hắn khai chiến. Laura lui một bước. Thực lực của hắn so với vị này vẫn là có điều không bằng. Chính yếu chính là hắn cũng không nghĩ đắc tội những cái đó siêu phàm giả trường học các đại lão. Huống chi kia cũng không phải là một tòa hai tòa trường học, trời biết những cái đó trong trường học đều cất giấu cái gì quái vật. Trước đó định ra tỉ thí quy tắc, ta xác thật không có cách nào sửa chữa. Trừ phi ta có thực lực đánh vỡ này trương thánh cấp quyển trục phòng ngự. Nhưng ta làm không được. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, một khi những cái đó hài tử xuất hiện nguy hiểm, một khi bọn họ vô pháp ứng phó, ta sẽ lập tức đem bọn họ bảo vệ lại tới, tuyệt không làm xâm nhập giả thương tổn này, hoặc đem người mang đi. Thẳng đến ước định tỉ thí thời gian kết thúc, cổ tổng hội trưởng đưa ra điều kiện. Ta yêu cầu ta bên này có tỉ thời tiến vào ngươi so đấu trường cứu người quyền lực. Laura chính là không nghĩ cấp cái này. Nhưng Cổ Vĩnh Trần ý tư cũng thực rõ ràng. Hắn cũng vô pháp toàn bộ tin tưởng Laura. Cho nên cần thiết cũng muốn có thể cứu chữa hộ dự thi học sinh quyền lực danh ngạch. Ta muốn lại thêm một cái danh ngạch. Laura đưa ra điều kiện, cổ tổng hội trưởng trầm mặc. Một lát sau, trầm trọng nói. Cho người nhiều gia tăng một cái. Người khác nơi đó liền phải giảm bớt một cái, ta mặc kệ. Đây là ta cuối cùng điều kiện. Ta liền hỏi ngươi, các ngươi 6 cá nhân từng người ma pháp tháp, sẽ cho dư ta tùy tiện vào ra quyền lực sao? Chẳng sợ chỉ có một đoạn thời gian, hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng nếu những cái đó hài tử gặp được nguy hiểm khi, ngươi không có thể kịp thời cứu trợ bọn họ, như vậy đừng nói cái này nhiều gia tăng danh ngạch, bao gồm chúng ta nguyên lai đáp ứng, Ngươi cũng đừng nghĩ muốn, ngươi cái này. Laura tử tước mắng liên tiếp thô tục. Nhưng cuối cùng hai bên vẫn là đạt thành hiệp nghị, cổ tổng hội trưởng đạt tới mục đích liền rời đi. Laura đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, ngài thật sự quyết định hoàn toàn đứng ở sáu đại. Hiệp hội bên kia sao? Một đạo sâu kín thanh âm vang lên. Phân không rõ giọng nữ vẫn là giọng nam, Laura không nói chuyện, kia nói sâu kín thanh âm còn nói thêm. Nếu bọn họ thất bại đâu? Nếu một bên khác mới là đối đâu? Ngài, nhưng đã không tuổi trẻ. Mà ta cũng không tưởng lại đổi một cái chủ nhân, Laura không quá vui sướng mà sửa sang lại hạ cổ áo. Người cũng rơi xuống mặt đất, nhưng ta cũng không nghĩ đổi một khối thân thể. Ta đối thân thể của ta thực vừa lòng, nếu bọn họ có biện pháp làm ngài trở về thanh xuân đâu. Ngoặc kép, vậy chờ đến bọn họ làm được rồi nói sau. 3 giây đồng hồ, ta nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn nhiều như vậy thời gian. Laura vung tay lên, mặt khác, xử lý sạch sẽ điểm. Ta không nghĩ bị kia mấy cái bắt được cái gì nhược điểm, ngài xin yên tâm. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, Laura thân ảnh biến mất. Hắn cũng không cảm thấy chính mình thuận lợi mọi bề có cái gì sai. Hắn chỉ là không nghĩ đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ mà thôi, hơn nữa bên kia đáp ứng hắn. Bọn họ chỉ biết đối một cái người dự thi động thủ, chỉ là một cái mà thôi, như vậy nhiều học sinh. Thiếu một cái lại có thể như thế nào? Lại nói hắn cũng không có cấp cho dư thừa trợ giúp. Nếu cái kia học sinh thật sự lợi hại, vậy kiên trì quá kia 3 giây đồng hồ. Chỉ cần kiên trì qua đi, hắn tất nhiên có thể được cứu, một con tiểu sâu từ mặt đất bay lên tới. Này chỉ sâu năng lượng quá thấp kém. Thấp kém đến bị cái này quyển trục so đấu trường phòng ngự năng lực trực tiếp bỏ qua nông nỗi, đồng. Dạng, so đấu trường địa phương khác cũng có này đó tiểu sâu lui tới. Nhưng chúng nó phi hành đến lặng yên không một tiếng động. Cũng không đi công kích ai. Thật giống như bụi bặm giống nhau, mà lúc này, Vương Diệp đã tiến vào vòng thứ tư so đấu, trừ bỏ Vương Diệp. Mặt khác người dự thi cũng lục tục tiến vào đánh cuộc đấu trường, Vương Diệp lúc này còn không có nhận thấy được cái gì dị thường. Hắn chính là cảm thấy nơi này tỉ thí mới càng giống tỉ thí. Gấp gáp cảm rất mạnh, hắn cùng phía trước tam luân so đấu giả đều là một vòng định thắng bại. Vẽ yêu cầu quyển trục, sau đó đối công, ai quyển trục càng cường. Không cần bình phán giả. Trực tiếp từ công kích kết quả là có thể nhìn ra tới, Vương Diệp liền thắng tam luân. Được đến tam cái tư cấp ma tinh. Cái này làm cho hắn còn rất cao hứng, hắn thậm chí tưởng. Nếu phía trước tỉ thí cũng đều như vậy thì tốt rồi, tiểu quang rơi xuống tóc của hắn thượng. Một người một trùng thành lập tinh thần liên hệ. Phù du quang trùng cùng tiểu quang nhìn đến cùng nghe được hết thảy cũng truyền vào Vương Diệp. Trong đầu, Vương Diệp trên mặt biểu tình không có làm bất luận cái gì thay đổi. Thật giống như không biết hắn đang ở trong lúc nguy hiểm. Cũng không biết vị kia Laura tử tước cho xâm nhập giả 3 giây đồng hồ toàn trường vô phòng ngự thời. Gian, chúng ta có thể khai ăn sao? Nơi này có rất nhiều ăn ngon tương đương nhiên có thể. Vốn dĩ ta còn tưởng thành thật thật thi đấu quá quan. Lại tranh thủ bắt được khen thưởng. Nhưng chủ nhân ra đều như vậy, hiếu khách. Chúng ta nếu không đáp lại một vài, chẳng phải là rất xin lỗi vị tử tước này đại nhân nhiệt tình. Vương Diệp trực tiếp dùng tinh thần liên hệ đối tiểu quang nói. Đi thôi, muốn ăn cái gì, thuận tiện giúp ta tìm xem học tập chi tâm. Ta muốn nhìn một chút kia đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nhưng an toàn đệ nhất. Tiểu tâm đừng khiến cho cái này so đấu trường phòng ngự công kích y. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Trước lo lắng chính ngươi đi. Có cái gì tin tức ta lại truyền cho ngươi tương đương tiểu quang nhàn dỗi bay đi. Vương Diệp mở ra nhân quả. Cuốn, có xâm nhập giả. Thực hào, chỉ cần đối hắn có ác ý cũng bắt đầu thực thi. Nhân quả cuốn thượng liền nhất định sẽ xuất hiện đối phương tin tức a. Quả nhiên xuất hiện ô nhiễm thụ nhân. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Vương Diệp tò mò dưới. Tinh thần lực chạm đến cái này nhân quả giả tên ô nhiễm thụ nhân. Bái Nguyệt giáo 12 Nguyệt chủ đệ tam Nguyệt chủ. Xuân Mộc Thượng Quốc Quốc chủ Perth ST phân thân. Thụ nhân bản thân ý thức đã biến mất. Bớt ST ý thức thao tác khối này, thụ nhân cùng nhân loại cho nhau dung hợp thân thể, một thân thập. Phần am hiểu biến hình thuật, tinh thần công kích cùng quyển trục, cũng có thể thông qua rễ cây lặng lẽ hấp thu hắn nhân sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Vương Diệp không tự chủ được mà mở to hai mắt, vị này quốc chủ như vậy Locos sao? Thế nhưng cho chính mình lộng một khối thụ nhân cùng nhân loại dung hợp phân thân. Năng lực còn lợi hại như vậy, trách không được vẫn luôn không có người hoài nghi vị này quốc chủ. Nguyên lai hắn ở bên ngoài hành động dùng đều là thân thể này, Vương Diệp lại xem vị này đối hắn ra tay mục đích, thế nhưng là tò mò hắn vì sao có thể ở thiên mộc chi độc hạ kiên trì lâu như vậy còn không có biến thành ngu ngốc, hơn nữa hắn còn tuổi nhỏ am hiểu nhiều môn chuyên nghiệp tri thức. Vị này, tạm thời xưng hắn vì Tam Nguyệt chủ, tựa hồ hoài nghi thân thể hắn cùng tinh thần hạch tương đối đặc thù. Muốn trảo qua đi nghiên cứu, càng muốn cắn nuốt hắn tinh thần lực, mặt khác chính là vị này chúng nguyền rủa sinh mệnh lực đại lượng sói mòn. Hắn nhu cầu cấp bách muốn bổ sung sinh mệnh lực, vị này hẳn là không ngừng nhắm vào hắn. Còn nhắm vào mặt khác người dự thi, đặc biệt là một ít thọ mệnh so lớn lên chủng tộc học sinh, như vậy vị này tiến vào lại là ngụy trang. Cái gì thân phận? Hắn muốn như thế nào liệu lý đối phương? Không cần phải nói, vị này Tam Nguyệt chủ thực lực khẳng định so với hắn cường. Hắn chính diện giang khẳng định giang bất quá, đặc biệt so đấu trường chủ nhân Laura Tử Tước còn không biết xấu hổ mà cấp đối phương mở ra 3 giây đồng hồ vô phòng ngự thời gian. Ở cái này thời gian nội, chỉ cần đối phương bắt lấy hắn, lại sử dụng truyền tống quyển trục, bọn họ chớp mắt liền sẽ rời đi so đấu trường, cho nên hắn cần thiết muốn phòng bị điểm này. Lúc cần thiết bại lộ không gian cũng không tiếc, nếu có thể phản hố đối phương một phen thì tốt rồi. Kia chính là thụ nhân. Tuy rằng là dung hợp thể, vẫn là bị ô nhiễm thụ nhân, nhưng kia cũng là thụ nhân. Nói không chừng có thể làm ra cấp tiểu vân đương chất dinh dưỡng, nha nha nha. Nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến. Đệ tứ danh so đấu giả xuất hiện, vị này so đấu giả thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Hắn không có mặc ma pháp sư quần áo, nhưng một thân tựa ma phi ma quần áo cùng một đôi đơn giản giày vải. Thoạt nhìn cùng giá rẻ không có chút nào quan hệ, người này ngay cả đứng ở nơi đó, tư thái đều so người khác yêu nhã đến nhiều. Đó là một loại cố ý huấn luyện ra, khắc đến trong xương cốt tư thái. Thả lỏng nhưng cũng không có suy sụp hình, người này xuất thân nhất định thực hảo. Ít nhất gia đình giáo dục thực đúng chỗ, nhưng vị này một mở miệng, liền biết vị này tính cách tuyệt không giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hào hoa phong nhã. Hắn trong lời nói mang theo một tia tùy thời có thể đem mệnh lấy ra tới đánh cuộc điên cuồng, hắn nói. Đánh cuộc ngươi ta trên người hiện tại có được toàn bộ tài sản thêm một cái mệnh. Dám sao? Vương Diệp đem người từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu. Trong lòng tấm tắc. Này biến hình thuật cũng thật lợi hại, nhìn không ra nửa điểm sơ hở, nhưng vị này tên đang ở nhân quả cuốn thượng lấp lánh sáng lên. Tựa hồ sợ Vương Diệp tính sai người giống nhau, Vương Diệp ở đối phương sắp chờ đến không kiên nhẫn. Hết sức, mới lắc đầu nói, không đánh cuộc. Vương Diệp phi thường không đáng yêu mà trợn trắng mắt. Ngươi mới là người nhát gan, ngươi bao lớn, ta mới bao lớn. Quỷ biết ngươi còn có thể sống mấy ngày, nhưng ta nhất định hội trưởng mệnh kéo dài vô tuyệt kỳ. Không nói mặt khác, ngươi so với ta sống lâu như vậy nhiều năm, so với ta lão nhiều như vậy, như thế nào không biết xấu hổ cùng ta đánh cuộc mệnh. Ngươi không cảm thấy này thực không công bằng sao? Yêu nhã nam tử ước chừng lần đầu tiên gặp được như vậy có thể dỗi tiểu hài tử. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình giống như bị nội hàm. Đặc biệt câu kia quỷ biết ngươi còn có thể sống mấy ngày. Đặc biệt chói tai, yêu nhã nam tử trên mặt làm ra bật cười biểu tình. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới tính công bằng? Tam cái tư cấp ma tinh. Ái so không thể so. Mặt khác, ta không đánh bạc, cho nên chúng ta không phải đối đánh cuộc, là đối lập. Ma tinh chỉ là ta thắng được tỉ thí khen thưởng. Vương Diệp lấy ra tam cái tư cấp ma tinh ném tới. Trên mặt đất lạch cạch. Một lọ dược tề bị mang xuất khẩu túi. rơi trên mặt đất nát, Vương Diệp đau lòng đến thẳng kêu to. Còn ý đồ dùng tay đem này đó dược tề thu thập lên. Kết quả này đó dược tề lại ở hắn ngón tay loạn lau xuống. Trở nên một đoàn hỗn loạn, Vương Diệp tức giận đến đứng ở này đoàn hỗn loạn trung rậm rậm chân. Kia tam cái ma tinh cũng bị hắn đưa tới bên chân, quyển trục tỉ thí. Sở hữu người dự thi vẫn như cũ không cho phép mang nhập không gian chữ vật công cụ. Nhưng cho phép mang lên quy định chủng loại cùng số lượng dược tề. Đây cũng là đại tái phương trước đó suy xét đến trận này tỉ thí tương đối khó khăn duyên cớ. Tỉ như người dự thi có khả năng bị thương. Những cái đó cầu học giả nếu bị thương cũng cần phải có người trị liệu từ từ, Vương Diệp đặc biệt. Không chú ý mà đem dược tề nhét ở trong túi. Tháng tới ma tinh tắc đều trang vào cái kia người chơi đưa cho hắn trong túi tiền, yêu nhã nam tử. Nhìn đến Vương Diệp kia phiên tính trẻ con hành vi. Trong lòng cười nhạo lại thiên tài tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử. Hắn cũng không kiên trì một hai phải đánh cuộc mệnh. Cũng ném ra tam cái tư cấp ma tinh, bên ngoài có tinh thông ma pháp trận đại lão nhìn đến Vương Diệp. Dưới chân kia đoàn hỗn loạn, lại có vài người không hẹn mà cùng mà híp híp mắt, Vương Diệp bực mình mà nói thầm hai câu. Nhìn nhìn yêu nhã nam, bỗng nhiên nói, vị này đại ca, ta giống như xem ngươi có điểm quen mắt, ta trước kia có phải hay không gặp qua ngươi. Yêu nhã nam tử trong lòng ngẩn ra, trên mặt cười nói, ngươi nhớ lầm. Đại khái là ta dài quá một chương đại chúng mặt đi, bên ngoài. Trọng tài thất, sáu vị tổng hội trưởng cùng nhau nhìn chằm chằm hướng yêu nhã nam tử, vẫn tinh vài vị đại lão cũng. Mặt lộ vẻ hoài nghi, Văn Địch nhìn chằm chằm Vương Diệp dưới chân. Nói, đó là, sai vị ma pháp trận. Hắn vì cái gì đột nhiên bố trí như vậy một cái ma pháp trận. Lôi Mộc càng là nhanh chóng nói. Không đúng. Tiểu Diệp tử không có khả năng nhận thức người này, Vương Diệp chính là nói với hắn quá. Hắn tiến vào song nguyệt tinh ngày đầu tiên liền gặp hắn. Nói cách khác, lúc sau Tiểu Diệp tử ở song nguyệt tinh gặp được người nào. Hắn đều biết, ngươi có phải hay không có thể đi vào kia nhãi danh không gian. Trùng lão nhanh chóng hỏi, Lôi Mộc không chút do dự gật đầu, trùng lão. Ta cùng ngươi đi vào. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Người này không thích hợp, Văn Địch, ta đi thôi, ta sẽ ma pháp trận, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần hắn không phải thánh cấp, ta đều có thể ngăn cản đối phương một đoạn thời gian. Trùng lão ngài đi tìm sáu vị tổng hội trưởng, Lan Đạo đứng dậy. Ta cùng Văn Địch cùng đi, ta am hiểu quyển trục, cái kia so đấu trường chính là một chương thánh cấp quyển trục, trùng lão không có tranh cãi nữa. Thân ảnh chợt lóe liền từ tại chỗ biến mất. Hắn thuận tiện mang đi càn phó hiệu trưởng, mà Văn Địch cùng Lan Đạo bắt lấy Lôi Mộc cũng lắc mình. Không thấy, những người khác cho rằng Lôi Mộc là bị hai vị này đại lão mang đi. Mà không biết bọn họ tiến vào Lôi Mộc tinh linh không gian, vẫn tinh chỗ ngồi có điểm xôn xao. Ba vị đại lão cùng Lôi Mộc đột nhiên biến mất. Còn hơn nữa một vị phó hiệu trưởng. Hiển nhiên là có chuyện gì đã xảy ra, vẫn tinh sư sinh theo bản năng nhận định cùng đang ở thi đấu. Tiểu Diệp tử có quan hệ, cùng nhau nhìn chằm chằm khẩn quần sáng, so đấu trường chung. Như vậy a, ta còn nhớ rõ ngươi tên. Làm ta ngẫm lại, Vương Diệp nghiêng đầu suy nghĩ một giây đồng hồ. Một phách bàn tay, tính, chúng ta vẫn là trước thi đấu đi, yêu nhã nam tử khẩn trương dưới lại thả lỏng. Mạc Danh có loại bị cái này tiểu quỷ chơi một hồi không xong cảm. Đồng thời hắn còn cảm thấy một chút không ổn, chẳng lẽ cái này Tiểu Diệp tử thật sự gặp qua hắn thay. Đổi người này, yêu nhã nam tử một bên tưởng một bên nắm lấy quyển trục bút dính lên mực nước, a. Ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không kêu ba thần. Vương Diệp ở yêu nhã nam tử mới vừa động thủ hết sức. Một tiếng kêu to, yêu nhã nam tử thiếu chút nữa đem bút ấn đến quyển trục thượng. May mắn hắn thực lực cường, ổn định, yêu nhã nam tử đè lại trong lòng lửa giận. Đối tiểu hài tử miễn cưỡng cười cười. Không sai, ta chính là ba thần, gặp quỷ. Này tiểu hài tử thế nhưng thật sự gặp qua hắn biến thân người này, Vương Diệp vừa nghe. Lập tức vui vẻ mà cùng yêu nhã nam tử trò chuyện lên. Ta nói ba thần đại ca. Ngươi sao lại thế này a? Trí nhớ còn không có ta hảo. Lần trước ngươi còn cùng ta nói muốn mời ta đi nhà ngươi chơi. Đúng rồi, ngươi nói muốn báo đáp ta. Còn tính toán sao? Vương Diệp làm mặt quỷ. Liền kém không minh bạch nói làm ba thần làm hắn một phen, yêu nhã nam tử. Như thế nào liền như vậy không khéo? Hảo hảo thi đấu, nơi này cũng không phải là có thể chơi đùa địa phương. Yêu nhã nam tử sờ không rõ thật ba thần cùng Vương Diệp giao tình, chỉ có thể sụ mặt làm nghiêm túc trạng. Vương Diệp bĩu môi. Ba thần đại ca, ta nhớ rõ ngươi cũng không phải là như vậy thủ quy của người. Ngươi hôm nay hảo kỳ quái. Chẳng những không có nhận ra ta cái này ân nhân, còn như vậy đứng đắn. Yêu nhã nam tử ở trên ngựa động thủ cùng lại miêu bổ một phen chung qua lại. Dẫy dụa, hắn cơ trí mà nói. Ai làm ngươi xuyên nữ trang? Ta nhận thức chính là nam hài tiểu Diệp tử. Cũng không phải là nữ hài tiểu Diệp tử. Vương Diệp thân thể cứng đờ, ngọa tào. Áo choàng muốn rớt. Cái này đáng chết hỗn đản. Thế nhưng liền hắn nguyên bản giới tính đều nghe được tưởng tượng đến một màn này. Một đoạn này đối thoại có khả năng xuất hiện ở tư liệu phiến chung. Đến lúc đó nếu có người miệt mài theo đuổi nói. Hắn áo choàng vô cùng có khả năng sẽ che không được. Hắn liền tưởng đem đối diện lão gia hòa cấp xử lý. Càng không xong chính là, sau này hắn một khi quay ngựa, nói không chừng liền sẽ bị toàn thế giới người chơi truyền vì cái kia ái xuyên váy tiểu học sinh. Đại lão, a, 100% hắc lịch sử. Vương Diệp biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn. Nhưng ngẩng đầu khi, trên mặt hắn lại là vẻ mặt kinh ngạc. Chính là ta lúc trước nhìn thấy ngươi khi cũng cùng hiện tại giống nhau trang điểm a, giấu không? Nổi nữa, hắn khẳng định đã khiến cho 6 đại hiệp hội tổng hội trưởng nhóm chú ý. Giả ba thần thật tam nguyệt chủ nghe vậy lập tức hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Phát ra một tiếng ước định tiếng rít, duỗi tay liền chụp vào Vương Diệp. Trong tay một chương truyền tống quyển trục đã phát động cùng thời gian. Không dưới 5 vị đại lão đồng thời ra tay. Tiểu Diệp tử cẩn thận. Thính phòng ồn ào. Một nửa người sợ tới mức nhảy dựng lên, này biến cố. Tất cả mọi người không nghĩ tới, khán giả không nghĩ tới cái kia yêu nhã nam cùng tiểu Diệp tử giống. Như liêu đến còn rất vui vẻ. Thế nhưng sẽ đột nhiên đối hắn động thủ, tổng hội trưởng các đại nhân cùng các giáo đại lão còn lại. Là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ cực cực khổ khổ đang ở tìm xâm nhập giả lại là như vậy đơn giản đã bị Vương Tiểu Diệp cấp. Bắt được tới, nên nói cái này Tiểu Diệp tử vận khí quả thực siêu cấp vô địch hảo sao. Laura từ trước giờ khác này cũng há to miệng. Nếu không phải hắn biết rõ xâm nhập giả thực lực, hắn đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không hàng trí. Lại là như vậy dễ dàng đã bị một cái tiểu hài tử thử ra tới, không. Nên nói là xâm nhập giả quá xui xẻo, biến thành ai không tốt. Thế nhưng biến thành một cái tiểu hài tử nhận thức người. Lại còn có rất quen thuộc bộ dáng, muốn nói lúc này nhất buồn bực. Nhất nghẹn khuất chính là Tam Nguyệt chủ chính mình, hắn còn cố ý ở một đống tỉ thí giả chung chọn. Lựa một phen, lựa chọn cái này thoạt nhìn khí chất không tồi. Thực dễ dàng cho người ta hào cảm ba thần, người này còn cùng những người khác đều có một tầng ngăn. Cách. Thoạt nhìn là nhất không dễ dàng bại lộ, ai ngờ đến hắn ngàn chọn vạn tuyển cái này ba thần thế. Nhưng cùng hắn mục tiêu nhận thức, thật là, này đại khái là hắn cả đời đã làm nhất xui xẻo. Lộ sơ hở nhanh nhất nhiệm vụ, không gì sánh nổi, hết chương.